Bí ẩn đôi long phượng, chương 75, động phòng 1, góc truyện audio.com. Sau khi Khấu Lẫm ngồi xuống mép giường, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất ổn, bởi vì đêm nay không chỉ lão hồ ly trông rất cổ quái. Ngay cả vị đại cứu tử của hắn cũng rất là cổ quái. Khi đụng phải ánh mắt của hắn luôn vội vàng né tránh. Đại cứu tử, anh vợ, hai vị này khẳng định có bí mật. Nhưng đều đã đi được tới một bước này rồi. Hai vị kia còn có thể làm gì? Khấu Lẫm trái lo phải nghĩ. Trong đầu trồi lên một ý niệm rồi bừng tỉnh. Tiểu tử túi Sở Tiêu kia sẽ không chuẩn bị dài cho bản thân một nhát đây chứ? Khiến cho Sở Giao ngất xỉu trong thời điểm quan trọng nhất. Thiếu đạo đức như vậy. Khấu Lẫm căn bản không thể tin được. Nhưng lại cảm thấy rất có khả năng. Giả sử hắn vẫn chưa làm bất cứ điều gì nên làm trong đêm động phòng. Nếu Sở Giao có ngất đi đêm nay thì thật ra cũng không thành vấn đề. Hai người đã là phu thê, hắn lại không phải loại người ham mê sắc dục đến mức không kiềm được. Đêm nay không thể ăn, thì để dành ngày mai lại ăn, cũng giống nhau mà thôi. Chỉ sợ đang ăn, đến một nửa mà Sở Giao hôn mê bất tỉnh. Bám vào người Sở Tiêu rồi sau đó trở lại, hắn nên tiếp tục hay không tiếp tục, còn tính đến trường hợp Sở Giao sợ làm hắn kinh hãi. Sau khi bám vào người Sở Tiêu rồi không chịu trở lại nữa. Đối mặt với tình cảnh kỳ quái như vậy, hắn thật là, hữu tâm vô lực, rồi, âm hiểm, thật âm hiểm, Khấu Lẫm càng suy nghĩ càng cảm thấy nhất định sẽ có chuyện như vậy. Hắn bưng rượu hợp khẩn đặt trên bàn con cạnh giường, quyết định chờ thêm nửa canh giờ cái đã. Trong chính sảnh, Khấu Lẫm mới vừa đi thì Sở Tu Ninh đưa mắt ra hiệu cho Sở Tiêu. Sở Tiêu hiểu ý rời buổi hỷ yến dự tính đi về viện của mình. Một bình máu gà đầy ắp đã được chuẩn bị sẵn sàng đặt trong phòng hắn. Thế nhưng mới ra khỏi cửa liền nghe được tiếng chào hỏi của khách khứa. Mưu thiếu soái. Hôm nay đã tới chậm rồi. Sở Tiêu lập tức dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn quả nhiên thấy Ngô Thanh đang bước tới. Ôm quyền cười với khách khứa nhưng không lên tiếng. Ngô Thanh, Sở Tiêu đứng chờ trong một góc an tĩnh khó thấy. Kêu nàng lại, ngươi làm cái gì vậy? A Giao thành thân là chuyện lớn như thế nào mà ngươi lại đến trễ? Xin lỗi nhé, đêm nay ta có một số việc níu chân. Ngô Thanh đi tới. Nhìn xung quanh thăm dò, cữu cữu ngươi có tới không? Ngươi hỏi câu này không phải vô nghĩa hay sao? A Giao thành thân mà cữu cữu lại có thể không tới à? Giọng điệu Sở Tiêu bất mãn. Nhưng đêm nay hình như tâm tình cữu cữu không tốt, không tiếp xúc với ai chỉ ngồi một chỗ buồn rầu uống rượu. Ngô Thanh giống như suy tư gì đó, vỗ vỗ vai Sở Tiêu. Nếu đã trễ rồi thì thôi ta đi trước. Ngày mai sẽ đến nhận lỗi với Sở Nhị. Sở Tiêu thật sự bực bội. Đây không phải phúc kiến. Ngươi nhàn rỗi ở kinh thành có chuyện gì mà bận. Ngô Thanh do dự mãi. Rốt cuộc kéo hắn sát lại thì thầm. Nhân cơ hội tiểu cữu cữu ngươi không ở trong doanh trại. Tối nay ta muốn đi một chuyến đến thần cơ doanh trộm đồ. Sở Tiêu hơi giật mình. Muốn trộm cái gì? Ngô Thanh hạ giọng, A Phi trúng độc tiễn của thần cơ doanh. Độc này vẫn luôn giải không được. Chỉ có thần cơ doanh mới có giải dược. Sở Tiêu suy nghĩ một hồi. A Phi, ngươi muốn nói đến thích khách đông doanh kia. Sau đó sắc mặt nghiêm lại. Ngươi định cứu tên tặc phỉ đó làm gì? Ngô Thanh trầm ngâm một lát nhưng vẫn giải thích. Sở đại, ta hoài nghi hắn là Tống Thế Phi. Tống. Sở Tiêu sừng sốt suýt hô to, giật mình nhớ ra liền hạ giọng thầm thì, Tống Thế Phi, phải, Ngô Thanh gật đầu, nhìn xung quanh, nếu lúc này ngươi không có việc gì làm, chỉ bằng đi ra ngoài với ta một chuyến, giúp ta trộm đồ, trước tiên ta muốn nhìn Tống Thế Phi cái đã, Ngô gia và Sở gia là đối thủ, không phải Sở Tiêu không tin được Ngô Thanh. Hắn chỉ lo lắng Ngô Thanh có phải lại làm chuyện gì nguy hiểm cố ý lừa hắn hay không. Tiểu tử ngươi hiện tại cũng biết cẩn thận quá nha. Ngô Thanh xoắn tay hắn. Được rồi, đi thôi. Hai người kề vai sát cánh kết bạn rời phủ. Sở Tiêu hoàn toàn vứt sau đầu kế hoạch thu thập Khấu Lẫm.